Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 494. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây không phải là than củi trong tuyết, mà là tuyết rơi thêm, sát muối vào vết thương. Tô Thành cười tâu toét chạy khắp sân, vừa nhảy vừa chạy, thấy sắp đuổi kịp thì đột nhiên trèo lên cây, nhanh nhẹn như một con khỉ, chỉ vài cái là đã lên đến ngọn cây. Hắn cười híp mắt nhìn ca ca. Ca ca, huynh thừa nhận đi, huynh không xứng với Đinh Lan tẩu tẩu. Tiểu tử thối, xuống đây cho ta, sao đệ lại phản bội ta, ta là ca ca ruột của đệ. Tô Bân tức giận cầm một cây gậy định chọc vào M.O.N.G. Tô Thành. Tô Thành sợ hãi vội nhảy từ trên cây xuống tường viện bên cạnh. Ôi chao, đây là đâu? Phu nhân, chúng ta đến đâu rồi? Đột nhiên có người ở bên ngoài tường kêu lên. Tô Thành nghe thấy tiếng động thì nhìn xuống tường, thấy có hai người đang nhìn chằm chằm vào bức tường nhà mình. Một người ăn mặc như người hầu, còn người kia nhìn là biết ngay là chủ nhân. Này, các người tìm ai? Tô Thành gọi với họ. Tiểu ca, đây là đâu? Một người phụ nhân lớn tuổi ngẩng đầu hỏi. Đây là Đinh Đào, các người tìm ai? Tô Thành lại hét lên. Tô Bân thấy Tô Thành không biết đang nói chuyện với ai, liền hỏi lớn. Đệ la hét cái gì? Không sợ ngã từ trên tường xuống à? Người phụ nhân bên kia tường nghe vậy thì lập tức sáng mắt lên. Trương ma ma, sao ta lại nghe thấy giọng của Bân Nhi? Bà quen ca ca ta sao? Tô Thành nghe bà ấy nói vậy thì vội vàng hỏi, sau đó lại quay đầu nói với Tô Bân. Ca, người bên ngoài quen huynh. Tô Bân lười để ý đến hắn, tưởng hắn nói bậy. Tô Thành, đệ có xuống hay không? Không xuống thì ta đẩy đệ xuống đấy. Nói rồi cầm cây tre định đánh vào M.O.N.G. Tô Thành. Bân Nhi, con là Bân Nhi sao? Nữ nhân bên ngoài tường gọi lớn. Tô Bân nghe vậy, ngẩn người một lúc, lập tức chạy vào nhà. Đinh Lan, nương của Đinh Lan đến rồi. Đinh Lan đang nói chuyện thầm thì với Tô phu nhân, đột nhiên thấy Tô Bân hấp tấp chạy vào. Mau ra xem, nương chúng ta đến rồi. Nương chúng ta, không phải đang ở đây sao? Đinh Lan có chút khó hiểu hỏi. Là nương của nàng, Vu phu nhân. Tô Bân sốt ruột nắm lấy tay nàng ấy kéo ra ngoài sân. Cửa mở, Vu phu nhân và Trương Mama xuất hiện ở cửa. Họ nhìn thấy Đinh Lan đi ra từ trong nhà, kinh ngạc kêu lên. Tiểu thư, là Trương Mama, Lan Nhi, là Vu phu nhân, nương, nương ơi. Đinh Lan nhào vào lòng Vu phu nhân, khóc nức nở. Tô phu nhân và Trần Tú cũng nhận được tin, vội vàng ra đón. Chuyện gì thế này, sao chúng ta vừa ngủ dậy đã đến Đinh Đào rồi? Không phải đang nằm mơ chứ? Trương Mama dụi mắt, vẻ mặt ngơ ngác hỏi. Tô phu nhân cười cười, lặng lẽ chuyển chủ đề. Đinh Lan nhắc với ta cả ngày rồi, các người có hắt hơi cả ngày không? Vu phu nhân cười, Đinh Lan trong lòng mấu thân cũng cười. Tô Bân đứng bên cạnh cười ngây ngô, Tô phu nhân vội kéo tay áo hắn, ra hiệu hắn lên chào hỏi. Tô Bân ngây ngô đi tới, nhẹ giọng gọi. Nương, người đến rồi, ở lại đi, đừng đi nữa. Ừ, không đi nữa, cho dù đuổi cũng không đi. Vu phu nhân kéo tay áo lau nước mắt. Hôm nay quả là một ngày tốt lành. Cuối cùng bà ấy cũng gặp được nữ nhi mà mình thương nhớ. Nương, cha đâu? Sao cha không đến? Đinh Lan bước ra khỏi cổng, nhìn ra ngoài. Cha có đi cùng ca ca không? Nghe nàng ấy nhắc đến Vu lão gia, Trương Mama và Vu phu nhân lập tức đỏ hoe mắt. Cách Trương,